Trảm Thiên Thư Khanh Khanh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 06 tên đầu lĩnh sơn tặc mắt sáng rỡ, đi vòng quanh ta quan sát kỹ càng một hồi. Quả là có vài phần giống, đúng là có mấy phần giống thật. Ta nháy mắt với hắn, thật sự oai phong đến thế sao? Tên sơn tặc cười ha hả. Tất nhiên rồi, ta mềm mại như không xương dựa vào lòng hắn. Vậy thiếp đây, nguyện làm nữ nhân của Uy Vũ đại tướng quân. Hắn lập tức buông chén rượu, để mặc ta quấn lấy đai lưng dẫn hắn về phía giường. Ta bị hắn ném xuống giường. Tên sơn tặc vội vàng C, Q, N, ta khẽ bật cười. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ta nhẹ nhàng vuốt đầu hắn. Thiếp từng gặp ngài rồi. Hắn sốt ruột cào rách y phục trên người ta. Gặp ở đâu? Sao ta chẳng nhớ ra? Ta lộ ra khuôn mặt thật của mình. Theo nụ cười càng lúc càng sâu. Từng mảng thịt thối giữa trên mặt ta rơi lả tả xuống. Ta xóa tóc, cúi sát bên tai hắn thổi một hơi. Sao nào, nhớ ra chưa? Hắn bắt đầu gào thét hoảng loạn. Ta bịt miệng hắn lại, khẽ huýt một tiếng sáo. Trong vòng 10 dặm, quỷ hồn hiện nguyên hình trong căn phòng. Phần lớn đều là những người từng bị hắn hại chết. Lũ quỷ vây lấy hắn, từng ngụm xé nát m, á, u thịt của hắn. Hắn gào khóc van xin ta tha mạng. Ta che miệng cười khanh khách. Ta tha cho ngươi, khi xưa ngươi có từng buông tha cho ta. Cửa bị đá văng, đám người bên ngoài nghe động lạ, cầm đao xông vào, tên đầu lĩnh trừng lớn hai mắt, như thấy được hy vọng sống. Ta tung mái tóc dài quấn lấy cổ bọn chúng, rồi từ từ siết chặt, tiếng xương gãy răng rắc vang lên giữa tiếng gào thét, khiến ta vui đến phát run. Chỉ tiếc ăn một mình không được bao lâu, rất nhanh đã chỉ còn lại một bộ xương khô, miệng còn há to như bị dọa đến vỡ mật. Một trận gió thổi qua, bộ xương liền đổ sụp. Ta thở dài, móc nát đôi tròng mắt hắn. Ngươi đúng là chẳng khác gì một con chó. 07 trước khi hồi cung, ta ghé qua ngôi mộ cũ trên núi. Bên cạnh mộ dựng sơ sài một căn chòi tranh. Trong chòi có một lão bà mù. Trên người bà ta mặc bộ cát phục đã phai màu. Bên hông treo một thanh đao từng dùng nơi xa trường. Thanh đao ấy đã gãy làm đôi, rỉ sét loang lổ. Lão bà nghe tiếng chân ta, liền cảnh giác mò lấy cây châm làm vũ khí. Ta không nói một lời, chỉ đốt một nắm giấy tiền trước mộ, sau đó xoay người rời đi. Giữa đường núi âm u, văng vẳng vang lên tiếng khóc ngắt quãng. Khi còn sống, ta từng như nước với lửa với bà ấy. Bà mắng ta là tiện nhân không biết xấu hổ, còn thuê người hát phân trước viện nơi ta ở trọ. Ta thì ôm lấy đứa con trai mà bà ta hãnh diện nhất, hôn một cái thật sâu trước mặt bà. Sau này bà mất con độc nhất, ta thành quả phụ, đầu đá mấy năm, cuối cùng cũng đều thành bùn lầy cho kẻ khác dẫm đạp. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khi ta trở về hành viện của hoàng gia, trong sân đã có hai người đứng đó. Giọng của nam nhân kia, dù ta có thành quỷ cũng chẳng thể quên. Liên Nhi cứ yên tâm, những thứ này ta sẽ đem hết về cho nàng. Hừ, ta còn tưởng giang sơn rộng lớn chẳng thiếu kẻ tài. Ai ngờ vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn gặp tên xúc sinh này. Năm ấy hoa nở rộ, ta cũng mang theo bao mong đợi, chờ đợi người trở về bên mình. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, máu và nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Đinh xương B, á, N thẳng vào yết hầu hắn, nhưng lại nứt vỡ từng tấc một, khiến ta phun ra một ngụm M, á, U lớn. Ta từng nghe Thành Hoàng nãi nãi nói qua, đời người đều có số mệnh an bài, dù trước kia chỉ là kẻ ăn xin, nếu mang chân long chi khí, cũng có thể ngồi được ngai vàng. Nếu quỷ thần can thiệp chuyện của nhân hoàng, sẽ phải đọa vào A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục ta nào có sợ, nhưng trước khi xuống đó, ta nhất định phải kéo hắn theo. May thay, hắn chỉ mang giả long chi khí, giả long cách chân long chỉ một bước, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn liền có thể làm hoàng đế. Thật thú vị, chỉ với hắn ư? Nén giận dữ cuồn cuộn trong lòng, ta nhe răng cười hỏi, ngươi định mang đi đâu? Nói cho bản công chúa nghe xem nào. Không tám bầu không khí hòa thuận trong phòng chợt khựng lại trong giây lát. Nam Cung Vấn Thiên nhíu mày, lại chạy đi nơi hoang dã nào, giờ mới về, khiến Liên Nhi lo lắng suốt một hồi. Chuyện nàng ấy bị thương, người cũng đã chịu 20 roi thay, coi như bỏ qua đi. Để tạ tội với Liên Nhi, người phải giao hết của hồi môn cho nàng, bằng không bổn thế tử sẽ không cưới ngươi. Cái nữ nhân Bạch Liên kia, chẳng phải chính là vị quý nữ mặt dài mấy hôm trước đó sao? Cánh tay đã bó chặt cứng như khúc gỗ mà vẫn chưa chịu yên thân. Bạch Liên nhìn bộ giá y thêu phượng treo trên giá áo, trong mắt lóe lên một tia sáng. Đẹp quá, bàn tay thon thả vuốt lên lớp thêu. Khi quay sang nhìn ta thì lại co rụt người lại. Liên Nhi chưa từng mặc y phục đẹp như vậy, công chúa nương nương sẽ không lại nổi giận đấy chứ? Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Rất lâu không ai lên tiếng. Bạch Liên khẽ nhíu mày, nước mắt theo gió rơi xuống từng giọt. Nam Cung Vấn Thiên đau lòng ôm lấy nàng, trừng mắt giận dữ nhìn ta. Quán đường, hôm nay bổn thế tử đến đây là để bàn chuyện hôn sự giữa chúng ta. Ta cho phép ngươi gả cho ta, nhưng Liên Nhi sẽ là chính thê, còn ngươi chỉ có thể làm thiếp. Ta bật cười lạnh một tiếng. Cách chương.